Thái cổ cuồng ma, chương 34, Châu Tuyết tình tổ sư, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, làm một chết qua một lần người, không có ai so với Tần Vũ có tư cách hơn nói. Chết, huống chi chỉ cần ấu lang nơi tay, hắn chết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lang vương nhìn chằm chằm Tần Vũ cũng không có động, hắn không động, những thanh lang đó càng không biết động. Đối với Giao Chỉ Tông đại danh, lang vương tự nhiên nghe, hắn tuyệt sẽ không đi dẫn đến Giao Chỉ Tông, nếu không phải là sói con trong tay Tần Vũ, hắn rất vui lòng giúp lăng giao lùng bắt ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Tần Vũ cũng không có ngây thơ cho là lang vương sẽ công kích lăng giao, hắn hành động này chẳng qua chỉ là hù dọa lăng giao, xoa xoa nàng nhuệ khí. Lăng giao hơi biến sắc mặt cảnh giác lang vương, nhưng nhận ra được Tần Vũ hài hước nụ cười, nàng hô hấp hơi chậm lại, lồng ngực chập trùng kịch liệt nhưng là bị Tần Vũ tức điên. Giờ khắc này, nàng đối với có bắt hay không Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ cũng không đáng kể, chỉ có một ý nghĩ, trước hết giết đồ vô sỉ kia lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, được ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thoát thân. Lăng Giao tuy bị Tần Vũ khí quá sức nhưng tâm cảnh phi phàm, nàng rất nhanh tỉnh táo, dứt khoát rơi xuống đất ngồi xếp bằng ở Tần Vũ bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ ôm sói con, không dám xem thường, sói con là hắn bảo mệnh phù, một khi bị nhân cơ hội mà vào, hắn thật muốn qua đời ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn mình chằm chằm Lăng Giao, Tần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi. Ngươi là Giao Chỉ Tông đệ tử, Lăng Giao châm chọc nói. Bây giờ hối hận, muộn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nghe nói qua Châu Tuyết Tình sao? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát hỏi, Tuế Nguyệt Vô Tình, không biết giai nhân đang hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chưa từng nghe qua, Lăng Giao dù muốn hay không trả lời, nàng dưới khăn che mặt vẻ mặt lãnh ngạo nhìn chằm chằm Tần Vũ, dưới cái nhìn của nàng Tần Vũ là đang lấy lòng, nhưng Lăng Giao đã quyết định coi như Lang Vương bỏ qua cho hắn, nàng cũng sẽ không dễ dàng đuổi Tần Vũ, chỉ cần đem Tần Vũ bắt, sẽ không sợ không bắt được Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ. Tần Vũ trong mắt phát qua vẻ ảm đạm, đúng vậy, cũng cách nhiều năm như vậy, Lăng Vi biết đó mới kêu lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cô tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Tần Vũ cũng không hỏi thêm nữa, lặng lặng chờ đợi tính nhẩm đến lấy Hùng Đạp Thiên tốc độ nửa ngày bên trong mới có thể chạy ra thú táng chi địa, lấy Lý Thiên Cơ tài trí tự nhiên sẽ biết đi Thiên Vũ Chủ Thành chờ mình, chỉ cần đến Thiên Vũ Chủ Thành, coi như Lăng Giao Linh Mẫn Anh cảnh tu vi, cũng khó mà ở trên trời võ chủ thành tìm tới hai người, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hùng Đạp Thiên không náo chuyện. Lăng Giao con ngươi lóe lên, nàng nhận ra được Tần Vũ ảm đạm, cái này làm cho Lăng Giao trong lòng hơi động, phiết mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lang Vương, bí mật truyền âm nói cái gì sau, Lăng Giao nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. gocchuyenaudio.com, thế nào, kia Châu Tuyết Tình là ngươi người trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lắc đầu một cái, tay trái nắm sói con, nhẹ nhàng vuốt ve tông mao, sói con hẳn ra đời không bao lâu, căn cốt không dài đủ, cả người mềm nhũn, thêm nữa bề ngoài cũng không dài đủ, nhìn quả thật giống như chỉ tiểu cầu. Là rất hưởng thụ Tần Vũ vuốt tông mao, sói con mở hai mắt ra, mắt nhìn Tần Vũ, liền nằm ở Tần Vũ trên tay lim dim, trước Tần Vũ lại nhiều lần bóp nó, khiến nó dãy dụa kiệt sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là chó sói con cặp mắt lại có nhiều chút quỷ dị, một cái u xanh, một cái cuối cùng màu trắng nhạt. Chẳng lẽ là ta Giao Chỉ Tông người? Lăng Giao tiếp tục nói, muốn chia tán Tần Vũ sự chú ý, âm thầm tỏ ý Lang Vương, mà Lang Vương u xanh hai tròng mắt lộ ra hung quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ cũng không nói lời nào, nhẹ khẽ vuốt vuốt sói con tông mao. Lăng Giao thấy vậy, khẽ nhíu mày, nàng cẩn thận hồi tưởng đệ tử trong tông, nhưng cũng không có kêu Châu Tuyết Tình, nhưng danh tự này mơ hồ để cho nàng quen thuộc. Hồi lâu sau, Lăng Giao đột nhiên ngẩn ra, đạo. Châu Tuyết Tình, ta Giao Chỉ Tông ngược lại có qua một người như thế. Tần Vũ cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Thật kỳ quái chó sói con, sợ là ra đời không bao lâu, căn cốt còn mềm đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP kia nhìn chằm chằm Tần Vũ, xúc thế đãi phát Lang Vương con ngươi co rụt lại, cố đè xuống nội tâm ý tưởng, hung hăng mắt nhìn Lang Giao. mà Lăng Dao hai tròng mắt cũng là đông lại một cái, lại không nghĩ rằng Tần Vũ đã nhận ra được nàng ý đồ, cái này làm cho Lăng Dao tức giận. Đối mặt Tần Vũ, nàng Phá Thiên Hoang có cỗ cảm giác vô lực, không để cho nàng chịu phục, tiếp tục nói. Thế nào, người cũng nghe đồn ta giao trì tông phong hoa tuyệt đại tổ sư Châu Tuyết Tình sự tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong lơ đãng chợt lóe, biết tinh thần tiên kiều. Nếu không có ta giao trì tông tổ sư Châu Tuyết Tình cũng chưa có điều này tinh thần tiên kiều, này hà là tổ sư Châu Tuyết Tình liên thủ với huyết đế lấy đại thần thông bố trí, bốn đại tinh thần linh lực tất cả là vì này. Lăng Dao tự hào nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần tiên kiều, Tần Vũ trong lòng hơi động, hắn ở Tần gia tàng thư các cũng không có xem qua có liên quan tinh thần đạo hà ghi lại. Người có thể nói cho ta một chút kia Châu Tuyết Tình chuyện sao? Tần Vũ viết mắt Lăng Dao, đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới khăn che mặt tuyệt đẹp gò má hiện lên một tia cười lạnh, đôi mắt sâu bên trong còn có một phần khinh thường, tâm lý thầm nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là Châu Tuyết Tình sư tổ chính là ngươi người trong lòng? Nhưng là phân tán Tần Vũ sự chú ý, Lăng Dao che giấu nội tâm châm chọc lạnh lùng nói. Châu Tuyết Tình tổ sư, phong hoa tuyệt đại, được xưng giao trì tông trừ Khai Sơn tổ sư bên ngoài, xuất sắc nhất tối cường tông chủ. Biết bốn đại tinh thần đời trước là cái gì? Gọi là tiên vũ giới, biết vì sao lại biến thành bốn đại tinh thần sao? Là bởi vì đại ma đầu Lâm Vũ mong muốn tiên vũ giới hủy diệt mà huyết đế liên hiệp chư phương cường giả cùng đối kháng đại ma đầu Lâm Vũ, mà trong đó có ta Châu Tuyết Tình tổ sư, cho nên, không có huyết đế, Châu Tuyết Tình tổ sư cũng chưa có bây giờ bốn đại tinh thần, càng không có người ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe qua huyết đế sao, thôi, đo ngươi xa xôi tiểu tu sĩ cũng không thể nào biết. Đây chính là ngày xưa bốn đại tinh thần người mạnh nhất mà ta giao trì tông Châu Tuyết Tình tổ sư cùng huyết đế quan hệ mật thiết, thậm chí nói hai người vốn là đồng tông sư tỉ muội, cho nên, huyết đế rất có thể cũng là ta giao trì tông đệ tử. Ngươi là Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ tu sĩ chứ, nghe qua Vạn Trọng Chiến Tông sao? Vạn Trọng Chiến Tông nhiều năm trước tới nay cùng ta giao trì tông quan hệ mật thiết, ngươi cũng đã biết Vạn Trọng Chiến Tông Khai Sơn tổ sư cùng ta tổ sư Châu Tuyết Tình quan hệ. Cũng phá lệ mật thiết, coi như cho tới bây giờ ta giao trì tông cùng Vạn Trọng Chiến Tông bảo hiểm tất cả cầm hữu quan hệ tốt. Lăng Dao thao thao bất tuyệt nói, bị Tần Vũ ép một nước để cho nàng rất là không phục, lúc này nói ra giao trì tông huy hoàng đi qua, để cho nàng vô cùng tự hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là thấy Tần Vũ kia ngưng trọng vẻ mặt, tâm lý không tên thoải mái. Tần Vũ chậm chạp vuốt ve sói con tông mao, cũng không nói lời nào, nội tâm của hắn lúc này phức tạp không người có thể lãnh hội, nhưng lại không dám buông lỏng, thời khắc giữ cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, đắc tội ta giao trì tông, là không biết sống chết, coi như bây giờ bốn đại tinh thần đệ nhất tông tinh thần cổ tông cũng là cùng ta giao trì tông có liên quan mật thiết, ngôi sao kia cổ tông là huyết đế một tay sáng lập. Người cũng đã biết tinh thần cổ tông mạch khắp bốn đại tinh thần các thiên vực, ngay cả Thanh Liên Thiên Vực cũng có. Lăng Dao lãnh ngạo nói, kia bộ dáng giống như cao ngạo tiểu khổng tước. Nửa ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, hắn mãnh bật ngồi dậy đến, đạo. Chênh lệch thời gian không nhiều, đạo hữu, người có thể rời đi. Tính toán thời gian, Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ cũng không kém rời đi thú táng chi địa, lấy tốc độ bọn họ Lăng Dao đuổi kịp là không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Dao ngẩn ra, tâm lý càng tức giận, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm cơ hội, nhưng cho đến nàng nói khô miệng khô lưỡi, cũng không thấy Tần Vũ có một chút buông lỏng, cái này làm cho trong nội tâm nàng nổi nóng, sau khi càng muốn cùng Tần Vũ so tài, nàng thẹn quá thành giận nói. Rời đi, hai người bọn họ đi, ngươi cho là ta sẽ thả ngươi rời đi. Tần Vũ không chỉ có nhức đầu, lo lắng nhất hay lại là đến, hắn nửa ngày tiền bộ tiến hành cùng lúc gian đúng là nghe Lăng Dao từng nói, nhưng Lăng Dao càng nói càng không có giới hạn, độ tin cậy không cần nói cũng biết, khi đó lên Tần Vũ liền đang suy tư thế nào thoát đi nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bổn ý là, nửa ngày sau, Lăng Dao đuổi theo Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ, mà khi đó, chính mình liền muốn Lang Vương mang chính mình rời đi thú táng chi địa, cũng muốn một con thanh lang theo đuôi chính mình, bởi như vậy, chờ đến Thiên Vũ Chủ Thành liền đem sói con giao cho thanh lang. Một khi trở lại Thiên Vũ Chủ Thành, coi như thanh lang vương đuổi giết tới, hắn đến lúc đó khả cầu giúp Tử Huân Nhi, cũng có thể để cho thanh lang vương có đi mà không có về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Nhưng nếu Lăng Dao không đi cái này thì để cho sự tình trở nên càng vướng víu, có Lăng Dao ở bên người Tần Vũ nhất định là muốn Thanh Lang Vương đi theo, nếu không nữ nhân này trong cơn tức giận giết chính mình cũng không phải là không có khả năng, nhưng để cho Thanh Lang Vương đưa chính mình xoay chuyển trời đất võ chủ thành, cái này thì càng không thực tế. Nhìn Lăng Dao mục hàm cười lạnh bộ dáng, Tần Vũ thật muốn nói cho nàng biết người sùng bái nhất Châu Thuyết Tình tổ sư cùng ta là người yêu, bốn đại tinh thần người sáng tạo huyết đế là muội muội của hắn, bây giờ tinh thần giới là lấy hắn ban danh đặt tên, vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư là hắn đồng tử một trong, nhưng lời này có thể nói ra sao? Coi như nói ra, Lăng Dao tất coi mình là người điên không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lang Vương, đưa nàng giết. Tần Vũ đem tâm lý suy nghĩ đè xuống, quay đầu nói với Lang Vương, để cho Tần Vũ ngẩn ra là, Lang Vương ánh mắt sợ hãi nhìn Lăng Dao, hiển nhiên là bị nàng lời muốn nói hù được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.